xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 751, xem chiêu cửu âm bạch cốt chảo của em đây. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, em đang muốn anh bị bệnh tim sao? Cố Mạc nghĩ lại mà cảm thấy sợ, trầm giọng hỏi. Mạc tiên sinh, có phải anh đang có âm mưu gì không? Tiếu Nhiễm thu hồ nụ cười, đột nhiên thần bí áp sát mặt vào Cố Mạc hỏi. Âm mưu gì đây? Cố Mạc đề phòng lui về sau nửa bước. Tiếu Nhiễm đột nhiên gọi anh là Mạc tiên sinh, đây không hiểu là điểm báo gì chứ? Anh muốn tự khai hay là muốn em nghiêm hình bức cung hả? Tiếu Nhiễm giơ hai tay, nhìn Cố Mạc đầy uy hiếp. Chắc anh phải tự khai thôi. Cố Mạc nhướng mày một chút, anh muốn làm ba, muốn em trở thành mẹ của các con anh, càng sớm càng tốt. Vẫn không chịu nói thật sao? Hai tay Tiếu Nhiễm chọc vào nách Cố Mạc, biết anh sợ nhột, cô vừa cù, vừa hò hét, ai bảo anh không chịu nói thật. Xem chiêu cửu âm bạch cốt chảo, hàng long thập bát trường. Tiết xa trường, Cố Mạc giữ chặt tay Tiếu Nhiễm, thở phì phò cười nói. Hóa ra anh cười một sư phụ đầy võ công rồi. Lợi hại không, sợ không? Tiếu Nhiễm kiêu ngạo cười hỏi, sợ thì mau nói thật. Anh tới thành phố B này không hẳn vì công việc, những việc như đãi khách tặng lễ, gặp mặt này thì một quản lý khu vực Hoa Bắc có thể đảm nhiệm được. Xem em không phải là sự phụ có võ thuật cao cường mà là tiểu thám tử Conan. Anh thừa nhận anh tới thành phố B này là muốn dẫn em đi kiểm tra. Gần đây, anh không tránh thai. Cố Mạc nhìn bụng của Tiếu Nhiễm, có thì chúng ta sinh nó ra nhé. Không có thì sao? Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc, rõ ràng lần nào anh cũng, cái tên không thành thật này. Anh sợ cô biết được sự thật mà lo lắng sao? Có một lần, Cố Mạc nhận ra sự hoài nghi của Tiếu Nhiễm, mau chóng sửa lại, ở phòng tắm. Anh biến đi, Tiếu Nhiễm liếc Cố Mạc kiêu ngạo hừ một tiếng. Cố Mạc xấu hổ ho khan một tiếng. Cô sao có thể đoán được chứ? Chú à, sức khỏe em rất tốt, không bị bệnh tim đâu. Tiếu Nhiễm an ủi, vỗ vỗ ngực Cố Mạc, yên tâm, anh không bị bệnh, em cũng sẽ không bị bệnh. Cố Mạc kêu một tiếng đau đớn, che ngực lui về sau. Thôi, không đùa nữa. Giờ anh mới biết sao? Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng. Bạn nào muốn đọc trước chương liên hệ? Cố Mạc thẳng người thu lại dáng vẻ vừa rồi, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng. Bé con, khi anh nghe thấy mẹ vợ chết là do bị bệnh tim di truyền, lúc đó anh rất sợ. Anh và em thật sự không dễ dàng mới phá bỏ mọi khó khăn chồng chất để được ở bên nhau, anh không muốn lại tiếp tục có một biến cố khác. Em hiểu, nhưng mà anh phải tin tưởng em không dễ chết như vậy đâu. Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, cười xinh đẹp với Cố Mạc, cô lấy một đống kết quả kiểm tra đưa cho Cố Mạc. Nhìn đi, hoàn toàn bình thường, tất cả những chỉ số về máu không có chút xíu vấn đề. Nhìn nụ cười đắc ý của Tiếu Nhiễm, tâm trạng của Cố Mạc trở nên vui vẻ. Anh ôm lấy Tiếu Nhiễm, hưng phấn ôm cô xoay tròn. Quá tốt rồi. Hồi lâu sau, Cố Mạc thả Tiếu Nhiễm xuống đất, vùi mặt vào cổ cô, giọng nói khàn khàn. Lúc này không giống khi anh mất đi Tưởng Y Nhiên. Lúc mất đi Tưởng Y Nhiên, anh có đau lòng, phẫn nộ. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Nếu trong sinh mệnh của anh lại phải chịu một lần nữa mất đi tình cảm chân thành, anh nghĩ rằng, anh sẽ không còn muốn sống nữa. Chú à, anh khóc sao? Tiếu Nhiễm lo lắng hỏi. Dường như cô nghe thấy giọng anh có chút nghẹn ngào. Cố Mạc vụng trộm lau nước mắt, hít hít mũi, trầm giọng nói. Không có. Tiếu Nhiễm không có vạch trần lời nói dối của cô. Góc truyện audio.com, Mạc ôm chặt eo, rúc vào lòng anh, cười khẽ nói. Chú à, em lợi hại như vậy, Thượng Đế cũng không dám chọc giận em đâu. Ông ấy cũng sợ cửu âm bạch cốt chảo của em đó. Cố Mạc bị chọc cười. Cách chương.